Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 803, chương 61, kinh hồn đêm cùng thôn bí ẩn. Nhị, trong nháy mắt đó, ta không cách nào hình dung chính mình rợn cả tóc gáy cảm giác. Nhưng chính là như vậy cách cửa sổ tương đối, ta còn là không thấy rõ nó mặt mũi thật sự. Ta chỉ nhớ rõ một đôi không có tròng trắng mắt sâu thẳm trong mắt đen. Tử nhìn chòng chọc ta. Một khắc kia, ta cũng đã lâm vào một loại kỳ dị mê mang trạng thái. Quỷ vật hung ác đến trình độ nhất định, coi như hóa hình cũng là không có tròng trắng mắt. Tiểu quỷ như vậy, quỷ la sát cũng như vậy. Đây chính là ta trong đầu cuối cùng một cái ý nghĩ. Đón lấy, ta đã lâm vào cái loại này kỳ dị mê mang trạng thái. Ngoài cửa sổ bóng đêm không còn là sương đêm tràn ngập, mà là trở nên thanh sáng lên. Núi xa cảnh gần, quần tinh lòe lòe, tiếng côn trùng kêu âm thanh. Bóng đêm không phải là vừa vặn. Trên mặt ta hiện ra một tia kỳ lạ mỉm cười. Nhìn ngoài cửa sổ, nơi nào còn có cái gì hung ác quỷ la sát. Là một cái chải đuôi sam nữ nhân, cười tủm tỉm nhìn ta. Nàng rất đẹp, mi mục như họa, vừa cúi đầu phong tình. Giống như nụ hoa chớm nở nụ hoa. Ngượng ngùng dè đặt, mang theo khiến người tâm động không dứt có chút rung rung. Trong mắt ta căn bản không có nàng cụ thể hình tượng. Chẳng qua là cảm thấy nàng rất đẹp. Không một chút nào đáng sợ. Nhìn nàng chẳng qua là cảm thấy trong lòng một mảnh ôn nhu tâm tình đang dập dờn. Vốn là, ở ta sâu trong linh hồn. Ngốc hổ theo ý ta thấy nàng trong nháy mắt đã bắt đầu gầm thét. Nhưng là đến giờ phút này, cùng ta linh hồn liên kết ngốc hổ lại cũng phát ra mấy tiếng không muốn xa rời như vậy tiếng ngáy. Sau đó bọc lại ở một mảnh ôn nhu tâm tình chung. Lần nữa chìm vào giấc ngủ. Trần Nặc, ngươi không bỏ ra tới sao? Ngoài cửa sổ thanh âm sâu kín, ngậm sân tự oán, lại xen lẫn hoan hỉ tâm tình, làm cho đau lòng người tâm động không ngừng. Ta nơi nào sẽ còn do dự? Cất bước liền đi. Chẳng qua là nội tâm còn có một tia yếu ớt dãy dụa. Thế nhưng tia dãy dụa ở trong lòng dũng động cường đại tâm tình trước mặt cơ hồ là có thể bỏ qua. Không tính, anh, người đi đâu vậy? Đằng sau ta truyền đến giọng nói của Tuệ Căn Nhi. Trong khoảnh khắc đó, ta đột nhiên có chút thanh tỉnh. Nhớ lại ta là Trần Thừa Nhất. Ta ở, nhưng là loại này thanh tỉnh chẳng qua là kéo dài một giây đồng hồ không tới. Ngoài cửa sổ lại truyền tới. Trần Nặc, tới a, thanh âm. Ta lại lâm vào mê mang, cũng không quay đầu lại nói với Tuệ Căn Nhi một cái câu. Người ngủ, ta thì trở lại, đang khi nói chuyện, đã cất bước đi ra gian phòng này. Két là ta mở ra đại môn thanh âm. Ở trong viện, cái kia tốt đẹp bóng người đang chờ ta. Ta cất bước hướng nàng đi tới. Nàng lại quay đầu hướng về phía ta yêu kiều cười một tiếng. Đi ra cái tiểu viện này, đi ở bên ngoài viện trên đường mòn. Ta đuổi sát theo, bóng đêm giờ phút này ở trong mắt ta đã kinh biến đến mức sinh động. Hết thảy tựa như cùng ở ban ngày nhìn thấy, thảo sắc chính lục, hoa dại tranh diễm, trong đồng ruộng đủ loại cây trồng nhẹ nhàng đung đưa, bọc lại ở màu xanh ngọc lộng lẫy trong bóng đêm. Trước phương cái thân ảnh kia so với hết thảy các thứ này canh càng mỹ lệ. Ta phảng phất như lâm vào mê luyến, rốt cuộc. Ở thôn một người khác hướng vạn quỷ chi hồ cửa ra. Cái thân ảnh kia dừng lại. Dựa ở một thân cây cạnh chờ ta. Ta nhanh đi mấy bước. Đi tới trước gót chân nàng. Không nói gì. Chẳng qua là yên lặng nhìn nàng. Giờ phút này ta đã sớm quên mất ta là Trần Thừa Nhất. Chỉ nhớ rõ ta là Trần Nặc. Tựa hồ là cùng nàng có nhất đoạn rất trọng yếu chuyện cũ. Nhưng là ta không quá nhớ. Nhưng là cái này có gì thật là trọng yếu? Trọng yếu là trước mắt cái thân ảnh này đúng không? Ta không tự chủ được đi theo nàng. Đó là yêu sao? Cá nhân ta bỗng nhiên dâng lên một cỗ kỳ dị kháng cự. Đây chẳng phải là yêu như vậy nhịp tim cùng ràng buộc a? Thật giống như chẳng qua là. Chỉ là cái gì? Trên mặt ta toát ra một tia thống khổ. Đáy lòng chẳng qua là có một cái để cho ta động tâm không dứt bóng người. Nhưng cái thân ảnh kia là kia một cái trạng vạng tối. Ỉ ở trước cửa sổ. chiều tà tỏa ra tốt đẹp bóng lưng. Nàng giống như thác như vậy tóc dài. Nàng, ta càng thống khổ, ngực phảng phất là ở ôn lại một loại quen thuộc đau. Đó là một loại mất đi thống khổ. Ta đang dẫy giụa đang lúc, bỗng nhiên muốn rời đi. Bên kia dưới tàng cây lại truyền đến một cái êm tai giọng nữ. Trần Nặc, danh tự này thật tốt. Ta rất thích ngươi tên đâu rồi. Biết tại sao không? Ta không phải là... chấm ngoặc kép. Ta theo bản năng liền muốn nói. Ta không phải là Trần Nặc. Nhưng là không biết tại sao. Lại một cổ mê mang cảm giác truyền tới. Nói ba chữ. Biến thành. Tại sao? Là A. Trần Nặc chính là cam kết. Ngươi là một cái là cam kết ra đời nam tử. Cho nên cả đời nặng nhất thì nhất định phải là cam kết A. Một cái trọng cam kết nam tử nếu như yêu ai. Liền sẽ không còn có nhị tâm. Sẽ không lại phản bội. Không phải sao? Dưới tàng cây bóng người thanh âm êm dịu nói với ta đến. Nói lời này thời điểm. Nàng ngửa đầu nhìn tinh không? Ánh mắt mờ mịt. Phảng phất ở trong trời đêm. Có nàng ôn nhu nhất lộng lẫy mộng đẹp. Đây là một cái lâm vào trong luyến ái nữ tử tốt đẹp. Khiến người tâm động hình ảnh. Nhưng là trong nội tâm của ta mặc dù mềm mại ôn nhu một mảnh. Lại đối với phần cảm tình kia thế nào cũng không dậy được đáp lại chi tâm. Luôn là, trên mặt ta lần nữa hiện ra thống khổ lại thần sắc mê mang. Cái thân ảnh kia lại đang từ từ đi về phía ta. Sau đó nhẹ nhàng rúc vào rồi ta trong ngực. Ngữ khí ôn nhu đến giống như phiến ôn nhu khói mù hòa hợp mở một dạng nàng nói đến. Là cả đời không thay đổi. Thật sao? Đang khi nói chuyện, hai tay nàng ôm ở ta bên hông. Cảm giác này rất là quen thuộc. Phảng phất trong mộng xảy ra rất nhiều lần. Ta luôn là như vậy bị ôm. Lại khó mà cấp cho đáp lại. Trong mộng, vì sao lại phát sinh? Ta cái trán xuất hiện mồ hôi lạnh. Trong ngực cảm giác không phải là một mảnh ôn nhuyễn, nhưng là hoàn toàn lạnh lẽo. Kèm theo nhịp tim của ta, phốc thông, lại không khỏi dâng lên một loại cảm giác khẩn trương thấy. Trần Nặc, ngươi tại sao không nói lời nào? Vậy rốt cuộc là có phải hay không cả đời không thay đổi? Cô gái trong ngực ôm ta chặt hơn một ít, làm động tới trên lưng vết thương. Ta không khỏi khẽ cau mày. Ta kháng cự không được trong lòng kia phiến ôn nhu mê tình. Không đành lòng trách cứ. Nhưng là nghi ngờ trong lòng nhưng là không nén được. Thứ gì là cả đời? Là, ta không hiểu nữ nhân này đang nói gì là cả đời. Người không biết sao? Cô gái trong ngực tựa hồ rất bất mãn. Ôm hai tay ta dùng như vậy lực. Ta trên bụng trên lưng vết thương cũng rất đau đớn. Trong nội tâm của ta đã có một cỗ lửa giận. Nhưng là rốt cuộc hay lại là kháng cự không được cái loại này không khỏi tới ôn nhu tâm tình. Chỉ có thể toát mồ hôi lạnh chịu đựng đi xuống. Hỏi, vậy ngươi nói cho ta biết đi. Chính là muốn yêu ta cả đời a. Tay nàng hơi chút đã thả lỏng một. Chút, ta rốt cuộc không cần lại chịu đựng cái loại này đau đớn. Thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy lại vừa là thời gian dài yên lặng. Ta từ trong xương kháng cự ta là yêu nàng. Hơn nữa là cả đời. Liền trong lòng đoán cái loại này không khỏi tâm tình cũng không thể tiêu phí loại này kháng cự. Cho nên ta chỉ có thể yên lặng. Người yêu ta sao? Trong ngực nhân tựa hồ là không định bỏ qua cho ta. Bỗng nhiên cứ như vậy hỏi. Ta, chấm ngoặc kép, trong mắt ta mê mang một mảnh. Tựa như cùng đưa thân vào trí nhớ điểm mù. Cái gì cũng không nhớ. Nhưng ở một mảnh xương mù bên trong. Cái kia có như thác tóc dài bóng người. Nhưng là càng ngày càng rõ ràng. Người nói à. Trong ngực nhân hùng hổ dọa người. Cái thân ảnh kia là ai? Là ai? Ta phảng phất là quên mất rất trọng yếu nhân. Ta đang liều mạng hồi tưởng. Ta trong miệng lẩm bẩm. Ta yêu. Chấm ngoặc kép. Ta yêu là như tuyết. Một khắc kia. Ta căn bản không có nhớ tới lòng ta đấy. Cái thân ảnh kia là ai? Nhưng là theo bản năng thốt ra mà ra lời nói. Liền nhấc đặt một cái tên như thế. Theo danh tự này kêu lên. Ta rốt cuộc nhớ lại hết thảy. Nhớ lại lần đầu gặp trong nháy mắt. Nhớ lại sống chết có nhau bỏ mạng chạy trốn. Nhớ lại. Ta là Trần Thừa Nhất. trước mắt lộng lẫy bóng đêm trong mắt ta từng mảnh bể tan tành. Toàn bộ như mộng ảo thôn nhỏ lần nữa khôi phục sương mù mịt mờ trạng thái. Trong ngực hay lại là lạnh giá một mảnh, ta toàn thân không thể đè nén cả người nổi da gà lên. Giờ phút này, trong nội tâm của ta lại quá là rõ ràng. Ta bị quỷ la sát câu hồn, lại một mình cùng nó tới cái địa phương này. Hơn nữa giờ phút này tình huống là quỷ Rosa lại đang ta trong ngực. Nó chính ôm ta, trong mộng cảnh tượng ở trong thực tế xảy ra. Nó căn bản không có rời đi. Nó một mực xuất hiện ở ta trong mộng, đang đối với tiến hành một trận linh hồn thanh tẩy. Nó phảng phất có cùng người khác bất đồng ác thú vị. Muốn chinh phục lần lượt nam nhân, cho dù nó có thể tùy tiện giết chết bọn họ. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, ta trong ngực truyền tới từng trận tiếng cười khẽ âm. Kia cười mang theo một loại không nói ra được châm chọc cùng điên cuồng. Ta theo bản năng cúi đầu đi xem. Từ lúc sinh ra tới nay, ta lần đầu tiên thấy rõ ràng quỷ la sát tướng mạo. Loáng thoáng là một cái màu trắng trắng bạch ngũ quan rất là thanh lệ nữ tử. Nhưng là gương mặt này nhưng là kinh khủng như vậy. Thuần hai mắt màu đen, oán ánh mắt của thuốc phiện. Ở cái trán một bên có một cái rõ ràng lỗ máu. Đang ở ra bên ngoài giò dỉ chảy máu tươi. Nhiễm đỏ nửa gương mặt, hợp với trắng bạch sắc mặt. Làm cho lòng người đấy cũng đang phát run. Có lúc kinh khủng hình tượng cũng không phải nói cái gì thịt vụn a, thối giữa a loại. Chính là loại sắc thái này đánh vào không khí quỷ quái, đủ để cho một người tan vỡ. Quỷ la sát đang cười. Ta một khắc kia toàn thân cũng cứng lên. Nó nụ cười quá mức kinh khủng. Tớ nguyên miệng càng trương càng mở, trương đến một cái đã không phù hợp thân thể con người tỷ lệ góc độ. Lộ ra trong miệng dày đặc răng trắng. Là vì la sát tự nhưng đã có một cái nhọn răng. Ta cảm thấy được sau một khắc nó sẽ mở miệng đem ta chiếm đoạt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.